Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Bạch Di Nương chết, Thái Thái, Lưu Mụ Mụ bưng khay đi vào chính phòng bên trong. Đối Ôn Thị cười bồi đạo, trong núi, không có vật gì tốt, cũng may nước này là trên núi nước suối, mát lạnh cực kỳ, pha xong trà đến, Thái Thái lại làm trơn yết hầu đi, nói, tiến lên đem trà bưng cho Ôn Thị. Ôn Thị cũng là đuổi đến nửa ngày con đường, cảm thấy khát nước, nhận lấy nước trà nhẹ nhàng nhấp một cái. Trà này xác thực tính không được tốt, nhưng cũng đúng như Lưu Mụ Mụ nói. Nước trà có một cỗ rất là trong veo hương vị, Thái Thái nếm lấy còn đi. Lưu Mụ Mụ cười theo, sắc trời cũng đã chậm, chính gọi người dự bị cơm tối. Thô lệ cực kỳ, cũng là chúng ta tấm lòng thành. Nàng nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí bên trong mang theo lấy lòng. Lúc trước bị phát đến xem quản Bạch Di Nương, cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ mắt nhìn thấy Bạch Di Nương liền muốn không được. Đến lúc đó các nàng mấy người này tự nhiên còn phải hồi phủ bên trong đương sai. Lúc này không đến đòi dễ làm nhà Thái Thái, lại lúc nào đi lấy lòng. Bởi vậy bên trên hết sức ân cần. Ôn Thị cũng không phải ngày hôm trước đương ra, Lưu Mụ Mụ tâm tư nàng đương nhiên hiểu được, cũng không ghét, bưng chỉ nhìn trong viện này thu thập đến lợi lưu loát rơi. Liền biết thủ tại chỗ này mấy cái vú già đúng là dụng tâm ân y về phần ngoài định mức khéo đưa đầy. Dưới cái nhìn của nàng cũng chỉ là mọi người làm việc diễn xuất mà thôi. Tính không được sai là ân y các ngươi đều vất vả, Ôn Thị khen một câu. Câu nói này liền gọi Lưu Mụ Mụ mặt mày hớn hở. Bất quá một lát, lại cảm thấy bên kia Bạch Di Nương còn muốn chết muốn sống. Chính mình liền bắt đầu vui vẻ, gọi người nhìn xem cũng không giống. Vội vàng thu liễm dáng tươi cười, cung kính nói, đều là đương sai, tự nhiên muốn dụng tâm ân y, Ôn Thị liền gọi nàng ngồi xuống. Bồi tiếp chính mình nói chuyện. Lưu Mụ Mụ trước kia tại quốc công phủ bên trong cũng bất quá là cái nhị đẳng vú già. Tùy tiện liền đi Ôn Thị trước mặt đáp lời tư cách đều không có. Lại nào dám tọa hạ đâu. Liên thanh từ chối không được. Bận bịu chạy đến trong viện đầu. Cầm chỉ bốn chân ghế đầu tiến đến. Xin lỗi ngồi xuống. Ôn Thị cười nói. Người cũng quá cẩn thận nghe thấy trong viện đầu tiếng bước chân vang. Hướng trong viện nhìn một chút. Là có người bưng nấu xong thuốc cho đưa đến đông xương phòng bên trong. Ôn Thị liền không ở ý cướp cướp bên tóc mai tóc. Tinh tế hỏi Bạch Di Nương tại trong am tình hình, lời nói còn không có nói vài lời. Bỗng nhiên đông xương phòng bên trong liền truyền ra một tiếng thê lương kêu khóc. Tiếng kêu chính đến cao vút chỗ, lại im bặt mà dừng. Liền liền trong viện trên cây chim chóc đều bị cả kinh bay ra ngoài. Ôn Thị cùng Lưu Mụ Mụ đều bị giật nảy mình. Đây, đây là thế nào? Lưu Mụ Mụ ôm ngực đứng lên. Thái Thái, ta đi bên ngoài nhìn một cái. Ôn Thị gật đầu. Chính mình cũng đứng dậy đi theo phía sau. Đông xương phòng cửa, Lưu Mụ Mụ cùng từ giữa bên lao ra Trần Nương Nương suýt nữa đụng vào ngực. Ai u lão tỷ tỷ, đây là sao? Lưu Mụ Mụ lời nói đều chưa nói xong. Liền bị Trần Nương Nương đưa tay lay mở, lệ rơi đầy mặt Trần Nương Nương xông ra ngoài, miệng bên trong hô to, đại phu, Thái Thái, Lưu Mụ Mụ đứng tại cửa xương phòng miệng. Cẩn thận kêu một tiếng, Ôn Thị trần chờ một chút, nói khẽ, ta vào xem nàng, nói, liền chính mình đẩy cửa tiến đông xương phòng. Bên này Lưu Mụ Mụ hướng phía nghe thấy được thanh âm chạy tới nhìn mấy cái vú ra khoát tay. Tất cả giải tán tản, cũng đi theo Ôn Thị đằng sau tiến vào. Chỉ vừa vào cửa, Ôn Thị trước hết ngây ra một lúc, Tĩnh Quốc Công ngồi ở trên giường, cả người nhìn qua đều là ngu ngơ, mà phía sau hắn, chính là tóc tai rối bời, đã uể oải không có chút nào tức giận Bạch Di Nương. Nàng, tuy nói dọc theo con đường này đã sớm chuẩn bị, có thể chợt nhìn đến tình hình như vậy, Ôn Thị vẫn cảm thấy tim đập nhanh hơn. Phảng phất liền muốn tung ra cổ họng đồng dạng, nàng bình phục một chút tâm cảnh, nhanh chân đi đến trước giường, liền thấy được lúc này Bạch Di Nương, sắc mặt đã hiện ra hôi bại nhan sắc, khóe miệng còn có một tia uốn lượn vết máu, hai con mắt trợn trừng lên, trong con mắt nhưng không có lúc trước nửa phần thần thái. Nàng đi, Tĩnh Quốc Công thấp giọng nói, trong thanh âm, nói không rõ là hối hận vẫn là áy náy. Người trước né tránh, Ôn Thị tiến lên, một tay lấy Tĩnh Quốc Công đẩy đến một bên, chính mình đùi phải uốn gối quỳ gối trên giường, đưa tay thử một chút Bạch Di Nương hơi thở, một tia khí tức đều không. Đại phu đến rồi, Trần Nương Nương lảo đảo dắt đại phu tiến đến, mang theo tiếng khóc nức nở. Đại phu, người mau đi xem một chút Di Nương. Đại phu bị cái phụ nhân dắt, vạt áo đều tản ra, bất đắc dĩ tiến lên đem bắt mạch, đối Tĩnh Quốc Công cùng Ôn Thị lắc đầu, dự bị hậu sự đi, trong xương phòng, lập tức liền là một mảnh trầm mặc. Một lát sau, Trần Nương Nương đột nhiên bộc phát ra sói tru giống như tiếng khóc. Nhào tới trước giường quỳ rạp xuống đất, vuốt Bạch Di Nương thân thể, con của ta a. Thoại âm rơi xuống, người liền mềm mềm tê liệt xuống dưới. Bạch Di Nương tin chết, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đưa đến Quốc Công phủ bên trong. Lần này trở về đưa tin, là Tĩnh Quốc Công bên người người hầu, cũng là hắn tâm phúc nhân thủ, tên gọi Triệu Thành. Triệu Thành đi suốt đêm trở về, đến cửa thành thủ đến cửa thành mở ra, trong kinh thành không thể phi ngựa. Triệu Thành là dắt ngựa một đường chạy chậm trở lại Quốc Công phủ. Đẩy ra cửa liền chạy thẳng tới Xuân Huy đường bên trong. Bẩm báo Cố lão thái thái, Quốc Công có thể nói, này tăng sự như thế nào xử lý? Bạch Di Nương chỉ là cái thiếp thất, trên đời này thiếp thất chết rồi, có chút tình ý liền đặt linh cữu mấy ngày, nhập thổ vi an, không có tình ý mất sủng. Một ngụm quan tài mỏng qua loa vùi lấp bên trong cũng không phải số ít. Bất quá, Bạch Di Nương thân tỷ tỷ là quý phi, nàng bản thân lại là Cố lão thái thái thân ngoại sinh nữ. Người chết như đèn diệt, bao nhiêu sai lầm cũng liền đều đi qua, Cố lão thái thái cũng không có ý định này đến cuối cùng. Lại đi cay nghiệt một thanh, Tĩnh Quốc Công cùng Ôn Thị đã thương nghị xong. Triệu Thành liền tương lai lúc đến mà nói nói cùng Cố lão thái thái. Quốc Công cùng thái thái ý tứ, khí trời nóng bức, chỉ đặt linh cữu 3 ngày là được, mời người làm đạo trường, liền mời Di Nương nhập thổ vi an, Cố lão thái thái gật đầu. Triệu Thành lại nhanh đi ra ngoài an bài mua quan tài người giấy những vật này. Đến hoàng hôn thời điểm, Bạch Di Nương linh cữu hồi phủ. Cố lão thái thái đã sớm để cho người ta đem Bạch Di Nương khi còn sống chỗ ở Thanh Lan vườn quét dọn ra, lưu làm đặt linh cữu chi dụng. Sau 3 ngày, vị này từng tại Quốc Công phủ trúng gió quang nhất thời quý thiếp liền hoàn toàn trường chôn hạ. Trần Nương Nương tại Bạch Di Nương sau khi chết, sinh không thể luyến, một đầu đụng chết rồi. Tĩnh Quốc Công đưa nàng cũng chôn ở Bạch Di Nương mộ phần bên cạnh. Gọi chủ tớ hai người táng tại một chỗ, tang sự sau đó, Tĩnh Quốc Công liên tiếp tiêu trầm hồi lâu, liền liền trong nha môn đều xin nghỉ 10 ngày. Hắn bộ dáng này, liền tam thái thái đều phát giác ra là lạ, trong âm thầm lặng lẽ hỏi Ôn Thị, đại ca đây là trường tình. Ôn Thị lắc đầu, thấp giọng cùng tam thái thái nói duyên cớ, tam thái thái gật đầu, nguyên lai là dạng này, cười 2 tiếng. Đối Ôn Thị nói, ta nói một câu ngươi đừng buồn bực, đại ca hồ đồ rồi nửa đời người. Trong chuyện này làm được minh bạch, Ôn Thị tức giận đánh nàng một chút. Kỳ thật Tĩnh Quốc Công người này, ngoại trừ có chút không quả quyết bên ngoài, cũng không có khuyết điểm quá to lớn. Hắn cùng Bạch Di Nương từ nhỏ ở một chỗ lớn lên. Thanh mai trúc mã, mặc kệ phía sau có bao nhiêu oán, Bạch Di Nương người đi. Tĩnh Quốc Công nhớ tới liền sẽ là của nàng chỗ tốt. Cái này dễ dàng sinh lòng áy náy. Huống chi, Bạch Di Nương một hơi không có đi lên, bao nhiêu cũng cùng Tĩnh Quốc Công hơi khô hệ. Theo Tĩnh Quốc Công 2 ngày trước trong đêm thực tế ngủ không hạ. Cùng mình nói, Bạch Di Nương uống thuốc sau, tinh thần tốt lên, nói rất nhiều lúc trước tình thâm nghĩa trọng mà nói. Liền muốn gọi A Tú nhận nàng cái này mẹ ruột. Kết quả bị Tĩnh Quốc Công một tiếng cự tuyệt, tức giận phẫn hận phía dưới, Bạch Di Nương một ngụm tâm đầu huyết phun ra, như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn, Tĩnh Quốc Công hồi tưởng lại, dù không hối hận, lại áy náy càng nhiều, chỉ cho rằng, là chính mình hại Bạch Di Nương cả đời này, nếu như năm đó chính mình không cùng nàng sinh tình, mà gọi là nàng an phận lấy chồng làm chính đầu nương tử đi. Há lại sẽ gọi nàng bất quá khoảng 40 tuổi liền ôm hận mà chết đâu. Loại chuyện này, ai cũng khuyên không được, chỉ có thể gọi là chính hắn nghĩ thông suốt đi. Tam Thái Thái nhắc nhở Ôn Thị, bây giờ dạng này liền rất tốt, mẫu thân lớn tuổi có chút mềm lòng, nhưng vẫn là hướng về của ngươi. Ngươi cũng không nên lung tung hảo tâm mà đi, nàng chỉ Ôn Thị trên giường bày biện vài thớt. Chất vải, xanh nhạt, đều là thanh đạm nhan sắc, rất rõ ràng, đây là vì A Tú chuẩn bị. Bản triều tang báo duyên tập tiền triều định chế, thứ mẫu sau khi chết, trừ thân sinh con cái bên ngoài, còn lại các con cái không cần giữ đạo hiếu. A Tú là ký danh tại Ôn Thị danh nghĩa, mẹ đẻ là Bạch Di Nương chuyện này. Chẳng những trong phủ, liền là thân bằng hảo hữu bên trong đa số người đều là biết đến. Nhưng từ lễ pháp đi lên giảng, nếu là ký danh tại Ôn Thị danh nghĩa, cái kia A Tú liền là quốc công phủ đích nữ, Bạch Di Nương cũng chỉ là A Tú thứ mẫu, trừ cái đó ra không có nửa văn tiền liên quan, cho nên này A Tú, tự nhiên cũng không cần mặc đồ trắng để tang. Bất quá Ôn Thị vẫn là để người vì A Tú chế tạo gấp gáp hai thân nhi nhan sắc nhạt nhẽo quần áo mùa hè, bận bịu qua Bạch Di Nương tang sự, lại tìm trong phủ thu màu sáng cung sa cung lụa ra. Chuẩn bị cho A Tú nhiều may mấy bộ, cũng không phải là gọi cửu nha đầu giữ đạo hiếu, chỉ là, bao nhiêu để ý chút, cũng coi là lấy hết một phần tâm đi, Ôn Thị thở dài. Đến cùng, còn có A Châu tại Tĩnh Quốc Công đã gọi người hướng Bắc Cảnh đi cho A Châu đưa tin. Về phần A Châu có thể hay không trở về, bây giờ còn không rõ ràng lắm Ni Ôn Thị cũng không nghĩ ngày khác A Châu hồi kinh. Nhìn thấy Bạch Di Nương hiếu kỳ bên trong, A Tú vẫn như cũ đeo vàng đeo bạc bộ dáng. Huống hồ, ta cũng không gạt ngươi nói. Từ A Tú ôm đến ta trước mặt đến, ta liền biết, nàng này thân thế kỳ thật cũng không gạt được. Sớm muộn, nàng đều sẽ biết mẹ đẻ là ai, coi như quốc công phủ người không nói. Chẳng lẽ bên ngoài phủ liền không có lưu ngôn phỉ ngữ? Cho nên Ôn Thị đối việc này, thấy cũng rất rõ ràng, cũng không thể đến lúc đó, ta gọi người chỉ vào A Tú cái mũi nói, liền mẹ đẻ hiếu cũng không chịu thù A. Tam Thái Thái lắc đầu, gọi ta nói, người chính là suy nghĩ nhiều chút, nghĩ đến Ôn Thị ước chừng cũng không muốn lại nói cái đề tài. Này, Tam Thái Thái đành phải nói, cũng may, không có ảnh hưởng tới thất nha đầu cùng bát nha đầu hôn sự, thất cô nương đại hôn thời gian liền ổn định ở mùa thu, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 3-4 tháng công phu, Ôn Thị nhẹ gật đầu, may mà đồ vật đều là dự bị tốt lắm, không phải, này dưới mắt sự tình nhiều như vậy, nơi nào còn có tâm tư đi cẩn thận dự bị đâu. Tam Thái Thái cũng là cảm khái. Nàng hai cái nữ nhi cũng là mùa thu bên trong việc vui. Gần nhất trong phủ có nhiều việc. Nếu như không phải từ mấy năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, sự đáo lâm đầu vẫn thật là đến gấp gáp, chờ đến năm mùa xuân, lại đem bát nha đầu sự tình xong xuôi, cũng liền có thể yên tĩnh chút ít. Tam Thái Thái đưa tay từ trước mặt bình hoa nhi bên trong rút đóa hoa ra, đặt ở trong lòng bàn tay đầu xoa nắn, nhớ ra cái gì đó, thấp giọng hỏi Ôn Thị, A Châu bên kia, có phải hay không còn không có tin tức? Tin tức gì? Ôn Thị ngây ra một lúc, sau đó liền kịp phản ứng, lắc đầu, không có, nàng lúc này mới đại hôn bao lâu? Tính được, vào xuân sau A Châu mới cùng Lâm Trầm thành thân, cái này cũng bất quá khoảng 4 tháng. Nói thì nói như thế không sai, Tam Thái Thái trong lòng bàn tay bị hoa nước nhuộm đỏ bừng. Nha hoàn vội vàng đưa ướt khăn cho nàng lau, trà sát hai lần, Tam Thái Thái mới tiếp tục nói. Ta chính là vì A Châu lo lắng, đại tẩu ngươi biết, Vũ Uy hầu phủ những người kia, cũng không có một cái bớt lo, miệng nàng phủi một chút. Nhất là Tam cô gia là thế tử phu nhân một tay nuôi nấng. nói là thúc tẩu, thì thật cùng mẹ con cũng không có gì khác biệt. A Châu đây là hai cái bà đâu, quốc công phủ cùng Vũ Uy Hầu phủ kết thành quan hệ thông gia. Trước đó, hai phủ lui tới cũng không nhiều, nhưng là đối với Vũ Uy Hầu phu nhân mẹ chồng nàng dâu hai cái. Tam Thái Thái vẫn là hiểu rõ một chút, Vũ Uy Hầu phu nhân cái gì đều đặt ở bên ngoài. Chính là trước đó muốn dựa vào lấy Lâm Quý Phi quan hệ trèo cao thân. Người ta cũng không có che giấu quá, đều là ngoài sáng đầu tới. Nhưng A Châu chị em dâu, Vũ Uy Hầu thế tử phu nhân coi như không phải. Chợt nhìn, người kia khuôn mặt mượt mà trắng nõn, một đôi mắt cười, thật là một cái dễ thân diện mạo. Muốn nói là người có cái gì không tốt, cũng không nhất định, chỉ là người này đầu óc có chút phát trục, trời sinh một bộ bà tâm tính. Đừng nói chính nàng con dâu, chính là mấy cái chị em dâu, cũng đều bị nàng coi như là tiến hầu phủ ngoại nhân. Vị này Vũ Uy Hầu phu nhân thường xuyên đối chị em dâu cùng con dâu nói lời. Chính là gọi bọn nàng phục thị hảo trượng phu, nữ tử liền nên lấy phu là trời. Vợ hiền phu họa ít, đời này ăn phận giữ vững hậu viện, các nam nhân đã chạy ra tiền đồ, mới là chúng ta công lao, những lời này. Đừng nói A Châu, liền liền Tam Thái Thái đều nghe được có chút chói tai. A Châu lúc này mới đại hôn, Bạch Di Nương liền không có, mẹ đẻ qua đời, A Châu cũng phải thủ đủ một năm hiếu. Trong lúc này, liền sợ hầu phủ bên kia ra cái gì yêu thiêu thân, Ôn thị cũng minh bạch Tam Thái Thái ý tứ. Yên tâm đi, Vũ Uy Hầu phu nhân tổng không phải cái hồ đồ người, Ôn thị ngược lại là chẳng phải lo lắng. Coi như nàng không rõ, Vũ Uy Hầu lại là đầy đủ khôn khéo. Ngươi chỉ nhìn nhà bọn họ cùng Lâm Quý Phi ở giữa liền biết, Lâm Quý Phi vẫn là Vũ Uy Hầu thân. Muội muội đâu? Trong cung sủng phi, lại dục có hai vị hoàng tử, vẫn là mấy năm trước rất được hoàng đế xem trọng hoàng tử. Cứ như vậy, Vũ Uy Hầu vậy mà đều không có dứt lên đến, ngược lại càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Đừng nói nâng đỡ cháu trai hoàng tử, liền liền trong nhà mấy con trai đều không cho cùng hoàng tử quá nhiều tiếp xúc. Như thế một cái người cẩn thận, là không hẳn sẽ gọi thê tử đi đắc tội quan hệ thông gia. Hy vọng là vậy, Tam Thái Thái thở dài, không có Ôn thị lạc quan như vậy, Bạch Di Nương chết, trong phủ cũng không có nhiều người như vậy đi chú ý. Như Ngũ cô nương mấy người, đều so A Tú không có lớn hơn bao nhiêu, A Tú lúc sinh ra đời đời, các nàng cũng đều tỉnh tỉnh mê mê, thì thật biết cũng không nhiều, thất cô nương bát cô nương lúc ấy mới một tuổi nhiều. Càng không khả năng biết những thứ này. Bất quá, các nàng không biết, không có nghĩa là người khác sẽ không nói cho. Lưu Di Nương liền không nhịn được, bởi vì bát cô nương hôn sự ổn định ở năm sau mùa xuân. Lưu Di Nương gần không ít hướng thất cô nương chỗ chạy. Nghe ngóng lấy thất cô nương đồ cưới, nhất là Hoa Di Nương vì thất cô nương thêm bao nhiêu thể mình. Bát cô nương có chút nhìn không được, khuyên nàng mấy lần, gặp nàng không nghe, nghĩ nghĩ. Cảm thấy nàng đi xem một chút cũng tốt, chờ trở về cảm thấy cho mình thể mình không kịp thất cô nương nơi đó. Tám thành cũng liền đối người nhà mẹ đẻ càng sơ viễn. Lưu Di Nương nhìn Hoa Di Nương cho thất cô nương thêm đồ vật sau. Xác thực cũng tiêu trầm hai ngày, bất quá, rất nhanh liền lại khôi phục tinh thần nhi, tự mình giúp đỡ bát cô nương làm giày may xiêm y. Bát cô nương cha mẹ chồng đều không có ở đây, liền muốn lấy cho thêm vì người phu tế cung tiểu thúc tử làm mấy thân y phục vớ giày. Cũng coi như tận tâm một lần, Lưu Di Nương liền xung phong nhận việc đề xuất, bát cô nương tiểu thúc tử y phục, do để nàng làm, bát cô nương chỉ làm cô ra là được. Nói đến, Lưu Di Nương xuất thân có hạn, nhưng khi sơ cũng là giúp phù ra bên trong, nữ công đồ thêu không làm thiếu. Đều rất là đem ra được, ta giúp đỡ ngươi làm, ngươi cũng tiện đem cô ra y phục làm thể diện chút. Hắn một cái ra môn nhà, cũng nên tại ngoài nghề đi, nguyên lai trong nhà hắn không có nữ nhân, dù là xuyên thành ăn mày đâu, cũng không người cười lời nói. Chờ ngươi vào cửa, liền phải để ý, đừng kêu người ngoài chê cười hắn, cũng là cho chính ngươi cái nhi tích cái thanh danh tốt, Lưu Di Nương tính toán nhỏ nhặt đánh cho. Bà bà bá mà vang lên, còn muốn lấy bát cô nương nói, về sau tiếp nàng một chỗ sống qua đâu, về sau muốn tới cô ra trong nhà sinh hoạt, không đem cô ra cùng cô ra đệ đệ lấy lòng, thì còn đến đâu, ngày này nếm qua cơm chưa? Hai mẹ con liền đầu đối đầu may xiêm y, có nha hoàn trong phòng thả cái băng bồn, trong phòng cũng coi như mát mẻ. Bát tỷ tỷ, A Tú nhảy nhót tưng bừng chạy vào, trong tay còn đề cái ăn nhẹ hộp. Bát cô nương đứng lên, người lại lớn ngày nóng chạy khắp nơi, nàng vừa nói. Lưu Di Nương một bên quá khứ nhận lấy hộp cơm, còn cười tủm tỉm nói một câu, thế nhưng là đa tạ cửu cô nương. Nhìn này đầy đầu đầy mặt mồ hôi, nhanh tọa hạ nghỉ ngơi một chút, làm sao cũng không có nghỉ cái thường. A Tú xoa xoa trán mồ hôi, còn không phải tổ mẫu a, nói là vừa mua tới quả, gọi người cho các trong phòng đưa đâu. Một chút trông thấy ta liền bị kéo tráng đinh nha, tráng đinh. Bát cô nương cười, nhất định là lại khắp nơi chạy bị tổ mẫu thấy được. A Tú chớp chớp mắt, nàng chợt nhớ tới Xuân Huy đường bên trong dưới gốc cây kia còn chôn lấy một vò hoa mai ủ đâu. Dùng hoa mai vẫn là Phượng Ly từ vương phủ bên trong gãy cho nàng lục ngạc hoa mai bao. Hơn nửa năm, nàng cấp quên đến sau đầu. Thế là, lôi kéo Sơ Nhất đi đào rượu. Thế là, hai tỷ đệ đào lấy đào lấy, liền đem cố lão thái thái đánh thức. Lại thế là, cố lão thái thái liền nói nàng là cái quá nhàn người rảnh rỗi. Đuổi nàng cùng Sơ Nhất cho các phòng đầu đưa quà. Bát cô nương nắm vuốt A Tú mặt cười không ngừng, người cũng thế, lá gan hơi quá lớn. Nhường nha hoàn đem quả rửa sạch sẽ phóng tới băng trong chậu đè lấy. Nhường A Tú tọa hạ chờ lấy ăn. A Tú vẻ mặt đau khổ lắc đầu, còn có ngũ tỷ tỷ, lưu tỷ tỷ, thất tỷ tỷ nơi đó không có đưa đâu. Ngươi nơi này gần, ta mới đầu một cái cho ngươi đưa tới. Ta đi rồi, xoay người chạy ra ngoài. Bát cô nương đuổi tới cửa, lớn tiếng hô hào, người nhặt mắt mẻ địa phương đi. A Tú xa xa lên tiếng, nhảy lên hành lang, thời tiết quá mức nóng bức. A Tú không ra khỏi cửa, xuyên chính là một kiện vân bạch sắc nửa cánh tay. Dưới đáy phối đầu nhàn nhạt váy màu la môn sơ mặt trời đầu dưới đáy. Trên thân được không phát sáng. Cửu cô nương mấy ngày nay xuyên đều rất mộc mạc a, Lưu Di Nương đào tại bát cô nương trên bờ vai. Nhìn xem, lầu bầu một câu, nghe nàng lời nói bên trong như có cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Bát cô nương hồ nghi quay đầu, thế nào, kỳ thật Bạch Di Nương sau khi chết, dựa theo luật chế ngoại trừ A Châu bên ngoài, quốc công phủ bên trong những người khác không cần giữ đạo hiếu mặc tăng phục. Bất quá, thất cô nương bát cô nương đều rất là tự giác không tiếp tục xuyên đỏ chót phấn hồng chờ nhan sắc. Tiên diễm y phục, ta ngốc cô nương, người đây là không biết. Lưu Di Nương nhìn xem trong phòng nha hoàn, phân phó một câu, các ngươi cũng mệt mỏi, đều trở về nghỉ một chút, quay đầu gọi các ngươi, mấy cái tiểu nha đầu ứng thanh đi ra. Bên này nhi Lưu Di Nương mới kéo bát cô nương tay, đưa nàng dẫn tới trong phòng, nhìn xem không còn người khác, tại bát cô nương bên tai nói nhỏ nói một trận, cái này, bát cô nương mở to hai mắt, nàng là thật không biết, lại từ nàng ký sự lên, A Tú chính là một mực tại đích mẫu bên người, mẫu nữ hai người cảm tình vô cùng tốt, nơi nào có thể nhìn ra, không phải thân mẫu nữ đâu, còn có ai biết chuyện này, bát cô nương hỏi. Lưu Di Nương nhặt lên một cây màu xanh sợi tơ, híp mắt sâu kim, miệng bên trong cười nói, a u, vậy nhưng có nhiều lắm mân ni trong phủ người đều không nói, ngoại trừ ngươi cùng thất nha đầu còn có Sơ Nhất đứa bé kia bên ngoài. Ước chừng không có người nào không biết, bên ngoài phủ thì càng nhiều, lúc trước cửu nha đầu trăng tròn yến cùng chọn đồ vật đoán tương lai lễ làm được hồng hồng hỏa hỏa. Người tới trong lòng đều gương sáng giống như đây này, đưa trong tay châm soát một chút đâm vào. Trong tay y phục bên trên, Lưu Di Nương bĩu môi, thái thái kiên cường nửa đời người, móc tim móc phổi đối cửu nha đầu. Bạch Di Nương người đã chết, vẫn phải nhịn lấy gọi cửu nha đầu mặc tang phục, cũng là Bạch Thao vài chục năm tâm ni còn hơi có chút thay Ôn thị tức giận bất bình chi ý. Bát cô nương hít vào một hơi, nghiêm túc đối Lưu Di Nương nói, đã là dạng này, Di Nương cũng đừng nói cho người bên ngoài, nàng rốt cuộc biết vì cái gì Bạch Di Nương bị đưa đi. Thời điểm, nghe thấy có người sau lưng nói là bởi vì nàng chạy đi tìm cửu cô nương nói cái gì. Lúc ấy bát cô nương còn cảm thấy kỳ quái đâu. Bạch Di Nương cũng coi là thứ mẫu. Cùng A Tú nói một câu có cái gì không được. Làm sao lại bởi vì cái này bị đưa ra quốc công phủ đâu. Nguyên lai, căn nguyên là ở chỗ này. Trách không được, Bạch Di Nương sau khi qua đời. Trước kia thích nhất đem A Tú ăn mặc tinh xảo xinh đẹp đích mẫu. Lại gọi A Tú ăn mặc so với các nàng tỉ muội càng thêm thanh đạm mà ni bắt cô nương bỗng nhiên. Nghĩ đến A Châu, cho dù là từ nhỏ đã lẫn nhau thấy ngứa mắt, bắt cô nương cũng phải thừa nhận. Sở hữu trong tỉ muội, A Châu cùng A Tú cảm tình là tốt nhất. Nguyên lai, các nàng là chân chân chính chính thân tỉ muội, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bát cô nương chỉ có thể đi nhắc nhở Lưu Di Nương không nên nói lung tung. Lưu Di Nương đắc ý nói, này còn cần ngươi dặn dò, cũng quá đem người thấy choáng váng. Ngươi nếu không phải ta con gái ruột, ta mới không nói cho ngươi đây. Cũng không biết cửu nha đầu có phải hay không đã biết. Bát cô nương cười khổ. Di Nương chỉ nhìn cửu muội muội khoái khoái hoạt hoạt bộ dáng. Liền nên biết, lão thái thái cùng phụ thân mẫu thân bọn hắn, đều đưa nàng giấu giếm đến giọt nước không lọt đâu. Trong phủ nhiều người như vậy trong lòng biết, ngoài miệng ai cũng không dám nói. Di Nương về sau cũng không cần nhắc lại, cho dù là tại ta trước mặt đâu ta hiểu được. Coi như trước mắt chỉ có chúng ta nương hai cái, còn phải đề phòng tai vách mạch rừng đâu, bát cô nương bất đắc dĩ cực kỳ. Nhiều năm như vậy nàng Di Nương cũng là học được chút. Cũng chỉ là học được, cũng không có nghĩa là có thể làm được. Nàng đành phải âm thầm nghĩ đến, muốn thường xuyên lại đem Di Nương nhìn chằm chằm chút mới là. Bên này A Tú cùng Sơ Nhất hai cái tại đại mặt trời dưới đáy. Cơ hồ đem quốc công phủ chạy mấy lần. Cuối cùng, Sơ Nhất dẫn theo quả đi ngoại thư phòng bên trong cho Thẩm Bình đưa. A Tú liền hai chân rót chỉ đầu đầy mồ hôi trở về chính phòng. Nương A Tú cơ hồ là nhào lấy vào nhà, khuôn mặt bị phơi đỏ bừng, trên người xa y đều bị ướt cái bên cạnh, ta mang theo quả trở về ăn, Ôn thị cũng mới tỉnh ngủ. Gặp A Tú chật vật như vậy, đây là nơi nào dày vò một buổi chưa đến, kêu nha hoàn đưa nước ấm mau tới cấp cho A Tú rửa mặt. A Tú đem quả phóng tới trên mặt bàn, người hướng trên giường một nằm sấp, hữu khí vô lực, đều là Sơ Nhất A. Hắn cũng không biết nghĩ như thế nào ta trong ngày mùa đông chôn hoa mai rượu. Tranh cãi nhất định phải hôm nay liền móc ra, không phải sao, đánh thức tổ mẫu, phạt hai chúng ta cho mọi người đưa quả. Ai u nương, ta đều nhanh nóng choáng á. Ôn thị vừa tức giận, vừa buồn cười. Lăng hoa quạt dùng sức quạt mấy cái, gặp A Tú nheo lại mắt còn hưởng thụ lên, tức giận tại A Tú trên eo bóp một cái, cũng là đáng đời, nơi nào không thể chôn rượu, thiên chôn đến Xuân Huy đường bên trong đi ta tìm tới tìm lui. Liền Xuân Huy đường bên trong cây kia mai cây tốt nhất, Ôn thị không để ý nói năng hùng hồn đầy lý. Lẽ A Tú, gặp nha hoàn đưa nước tiến đến, liền đẩy A Tú. Lên đi tắm một cái mặt, quay đầu đi uống chút nước ô mai, được, nghe thấy có nước ô mai, A Tú lập tức ngồi xuống, đề nghị, nước ô mai bên trong muốn tăng thêm vỡ nát vụn băng cùng đường hoa quế mới tốt, Ôn thị cự tuyệt. Người tháng ngày nhanh đến, không cho phép ăn nhiều lạnh, A Tú từ nhỏ thân thể tốt. Quý thủy tới liền sớm ăn đi bất quá, có lẽ là bởi vì niên kỷ không đến. Cũng không ổn định, từ có kinh lần đầu cho tới bây giờ tiểu một năm công phu. Cũng mới có như vậy 3-4 lần, liền chính A Tú, cũng không lớn có thể nhớ rõ ràng thời gian. Không nghĩ tới, Ôn thị lại nhớ tinh tường. Nương, A Tú trong đầu như vậy nho nhỏ cảm động một chút. Ôn Thị hiểu lầm, cho là nàng nũng nịu làm suy nghĩ lừa gạt đã ướp lạnh nước ô mai. Đem lại gần mặt đầy ra, nũng nịu cũng vô dụng, mấy ngày nay đều không cho ngươi ăn uống lạnh đồ vật. Trong đêm đi ngủ cũng phải mặc xong ngủ áo, ngươi đi ngủ không thành thật, nếu không nữa thì, gọi nha hoàn làm cho ngươi cái yếm. Có thể tha cho ta đi. A Tú vô lực nằm xuống, nàng đều lớn bao nhiêu, mặc yếm, nghĩ đến khi còn bé bị Ôn Thị mặc vào màu đỏ chót thêu cá chép cái yếm thời điểm xuẩn bộ dáng. A Tú quả thực muốn bưng kín mặt, tốt, lên hảo hảo rửa mặt, một hồi uống nước ô mai, đang nói chuyện, bên ngoài có Tiến Tiến đến hồi nói, trong cung truyền lời ra, nói là gọi công tử tiến cung đi đâu, lại tiến cung. Ôn Thị một bên gọi người đi ngoại thư phòng bên trong tìm Sơ Nhất. Một bên liền muốn hướng Sơ Nhất nơi ở, đi giúp lấy dự bị tiến cung muốn mặc y phục. Ta bồi ngài cùng đi. A Tú một ủng ục đứng lên. Ngày nắng to, không biết trong cung có chuyện gì, Ôn Thị cũng không biết. Bạch Di Nương qua đời. Trong cung Lệ Quý Phi cũng đuổi cửu hoàng tử Phượng Dung tại phát tang trước đó tới một chuyến. Còn lại, cũng không có khác, tuy nói biết Lệ Quý Phi đây là minh bạch Bạch Di Nương trong phủ không có gì địa vị. Liền bỏ cô muội muội này, có thể chỉ là phần này nhi lạnh tình, cũng là gọi Ôn Thị nhìn thầm giật mình. Hết chương.